Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, Kaizu tiến vào cầu. Lúc này Seiren Cao Trung có thể phòng thủ Kyouta Kise cũng chỉ có Mito. Những người khác đã bị hắn bỏ lại đằng sau. Không có cái kia phòng thủ cơ hội cùng với năng lực dò bóng rổ phía dưới. Mito một người lẳng lặng đứng. Trên mặt hắn không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ mặt. Đứng thẳng người. Trọng tâm dưới di. Mở ra chính mình thật dài hai tay. Vì là Seiren Cao Trung dò bóng rổ tạo thành cuối cùng một đạo phòng tuyến. Chỉ có điều chính là không biết này một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đến cùng có hay không cái kia đem Kyouta Kise phòng thủ hạ xuống năng lực Seiren Cao Trung số 8. Rinosuke Mitobe, thân cao gần như có 1m86 cầu thủ. Muốn đem hắn đột phá nên cũng không phải cái gì độ khó. Chỉ có điều cần sử dụng một ít cầu kỹ. Kyouta Kise nhìn về phía trước Mito. Tốc độ của hắn mặc cho nhiên không có một chút nào yếu bớt. Tốc độ nhanh như tia chớp trong nháy mắt liền tới đến Seiren Cao Trung cuối cùng một đạo phòng tuyến. Rinosuke Mitobe trước mặt đột nhiên. Kyouta Kise đi tới Mito trước mặt sau. Thân thể của hắn ở di động với tốc độ cao dưới xuất hiện dừng lại. Thân thể cưỡng chế tính ngừng lại. Chính đang cao tốc bị đánh ra bóng rổ cũng ngừng lại. Bị Kyouta Kise tay phải tóm chặt lấy ở trong lòng bàn tay đè thấp thân thể. Đem trọng tâm đặt ở nửa người dưới. Hai tay từ thân thể hai bên na đến thân thể trước mặt. Hai chân hơi tiến hành uốn lượn. Tiến hành rồi ngắn ngủi xúc lực thời gian cũng không có duy trì bao lâu. Chỉ là một sát na đoạn thời gian. Hắn liền hướng về không trung nhảy lên. Kỳ thực cũng không phải hắn không muốn nhiều xúc lực một lúc. Chỉ là tình huống không cho phép hắn làm như thế. Một khi hắn xúc lực thời gian dài. Như vậy trước mặt hắn Mito thì sẽ có thời gian phản ứng này còn không phải phổ thông nhảy lên. Mà là hướng về không trung ngửa ra sau nhảy lên. Bởi vậy Kyouta Kise thân thể của hắn cũng không phải hướng về ngay phía trên tăng lên trên. Mà là hướng về phía sau tăng lên trên không trung đình chỉ thời điểm. Kyouta Kise đem cầm lấy bóng rổ hai tay đặt ở trước mắt. Quay về phía trước giỏ bóng rổ nhắm vào một lúc. Sau đó hai tay liền dựa vào bắp thịt bên trong ký ức. Sử dụng nhất định sức mạnh bởi vì hai đội tiến hành huấn luyện thi đấu. Bởi vậy thi đấu bên trong sử dụng bóng rổ cũng là mới tinh. Nhìn qua không có bất kỳ vết chày sau một khắc. Cái kia viên bóng rổ liền từ Kyouta Kise trong tay thoát ly. Mang theo giả một nguồn sức mạnh không yếu hướng về giỏ bóng rổ chuẩn xác đánh tới. Làm sao có khả năng. Kise hắn ở cái này cao tốc tình huống vẫn có thể trong nháy mắt dừng lại. Đồng thời ngửa ra sau ném rổ. Đối với Kyouta Kise vừa làm ra hành vi. Trước mặt hắn phòng thủ Mito hoàn toàn không nghĩ tới hắn có thể làm như thế. Do đó dẫn đến nghĩ đến trầm mặc ít lời mặt không hề cảm xúc Mito. Lúc này trên mặt của hắn cũng lộ ra một chút ánh mắt khiếp sợ. Trong ánh mắt tự nhiên cũng là lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc chỉ có điều hiện tại đã phát sinh. Nắm giữ phòng thủ Seiren Cao Trung dò bóng rổ chức trách Mito cũng chỉ có thể vội vàng nhảy lên. Tận lực đem tay phải hướng về không trung thân đi. Hay là ở Mito trong lòng còn có suy nghĩ phải đem bóng rổ đỡ được ý nghĩ đi. Mito hắn vào lúc này ra sức nhảy lên. Sử dụng khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ sức mạnh. Chỉ có điều bởi thời gian vội vàng. Thân thể hắn tăng lên trên tốc độ có chút chậm chậm. Không kịp ngăn cản cái kia viên trên không trung di động bóng rổ hắn chỉ có thể trơ mắt. Nhìn bóng rổ từ tay phải hắn phía trên lướt qua. Từ trên ngón tay của hắn mới di động qua. Cuối cùng bóng rổ lướt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Chậm rãi rơi vào rồi giỏ bóng rổ bên trong lúc này điểm số đã đi tới 2-2. Kaizu Cao Trung đã từ 0 điểm đã biến thành 2 điểm. Đuổi theo Seiren Cao Trung điểm số sân bóng rổ ở ngoài. Hayashi Amasu có chút tẻ nhạt ngồi tại chỗ. Nhìn sân bóng rổ bên trong từ không trung lạc sẽ trên đất Kyouta Kise di động với tốc độ cao dưới. Trong nháy mắt đem thân thể dừng lại sao? Hayashi Amasu hắn sờ sờ cằm của chính mình, trong ánh mắt nhìn về phía phương xa. Trong đầu cũng xuất hiện quãng thời gian trước cùng Ayamai Daiki giao chiến hình ảnh, lúc này. Kyouta Kise, cùng Ayamai Daiki chênh lệch vẫn là quá lớn. Cái khác đều không nói. Liền chỉ cần xem cái này đình trệ năng lực, cũng đã không sánh được Ayamai Daiki. Hayashi Amasu dựa vào trên người siêu vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở. Có thể dễ dàng phán đoán ra Kyouta Kise vừa nhất cử nhất động. Hơn nữa có thể nhìn ra hắn là miễn cưỡng khiến thân thể của chính mình dừng lại. Lỗ thủng lớn vô cùng. Chỉ bất quá hắn đối mặt chính là Mito. Bởi vậy có thể thành công hiện tại Hayashi Amasu đang nghĩ. Nếu như mới vừa cùng Mito đổi một vị trí, như vậy mình muốn đem Kyouta Kise phòng thủ hạ xuống nên cũng không phải việc khó gì đi. Được, làm rất khá. Lúc này sân bóng rổ ở ngoài. Kaizu cao trung bên kia, bọn họ huấn luyện viên Genta Takeuchi không nhịn được kích động từ trên ghế dài đứng lên. Hai tay tạo thành nắm đấm, khắp khuôn mặt là vẻ mặt kích động đồng thời. Ngồi ở trên ghế dài Kaizu cao trung những kia thay thế bổ sung cũng tiếp theo thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng Taiseki đầu tựa hồ cũng rốt cục thả xuống nguyên bản ở thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu. Bị Seiren cao trung Taiga Kagami thành công hoàn thành một cái đăng, làm cho còn trường bên này khí thế trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều đồng thời. Tựa hồ Seiren cao trung bên kia ấy, cùng thế hệ kỳ tích cùng đẳng cấp nghệ nhân, thật giống là gọi là Hayashi Amasu Trung Quốc du học sinh vẫn không có lên sân. Cảnh này khiến bọn họ đối với thi đấu càng sốt sắng hơn hiện tại không giống. Hiện ở tại bọn hắn Kaizu cũng thành công tiến vào đồng thời. Còn lấy màu sắc tuy rằng thi đấu vừa bắt đầu bị Seiren đoạt được một cầu. Thế nhưng chúng ta Kaizu bên này thực lực cũng không kém a. Lập tức hướng về Seiren trả lại một cầu. Đánh ra chúng ta Kaizu cao trung khí thế, đúng đấy. Tuy rằng năm nay Seiren thực lực rất mạnh. Chiêu thu đến vài tên thực lực mạnh mẽ thành viên. Thế nhưng chúng ta Kaizu cũng không kém a. Tối thiểu chúng ta cũng có Kyouta Kise ở. Hắn nhưng là thế hệ kỳ tích bên trong một thành viên a. Cái khác thay thế bổ sung cũng đều gật gật đầu. Trên mặt lộ ra tán thành vẻ mặt, chỉ có điều Kaizu cao trung bóng rổ bộ huấn luyện viên Genta Takeuchi Ji nhúc nhích một chút ánh mắt của chính mình. Nhìn về phía Seiren cao trung bên kia. Ngồi ở một trương trưởng trên ghế. Thân thể gầy yếu trên mặt đều là mang theo một vệt lười nhác nam từ tóc đen liếc mắt nhìn sau. Genta Takeuchi trên mặt kích động từ từ tiêu tan. Đổi nhưng là đã biến thành một vệt nghiêm nghị, Seiren bên kia. Hayashi Amasu hắn vẫn không có lên sân. Đồng thời nghe Kise nói. Thực lực của hắn khủng bố đến có thể cùng thế hệ kỳ tích cùng sánh vai. Xem ra chỉ có thể ở hắn không có lên sân thời điểm. Đối với Seiren triển khai áp chế, đối với không có lên sân Hayashi Amasu. Kaizu cao trung bóng rổ bộ huấn luyện viên Genta Takeuchi trong lòng cũng nghĩ ra ứng đối phương. Pháp, cũng chính là làm hết sức ở Hayashi Amasu không có lên sân thời điểm. Nhiều áp chế Seiren, thậm chí trực tiếp vượt qua bọn họ 20 phân 30 phân chênh lệch sân bóng rổ lên. Thi đấu vẫn còn tiếp tục. Do Kaizu tiến vào một cầu, bởi vậy khống chế bóng một phương cũng phát sinh chuyển biến. Seiren bên này Izuki săn bắt được bóng rổ sau, liền không nhanh không chậm vận trong tay cái kia viên bóng rổ, hướng về Kaizu bên kia trường đánh tới, đồng thời ở nhồi bóng đồng thời. Hắn sử dụng bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn quan sát sân bóng rổ lên thế cuộc. Đồng thời cũng là ở phòng bị Kaizu cao trung một ít nhỏ bé mờ ám cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa. Vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.